sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ Hòa thượng Viện chủ chùa Hoa Nghiêm, kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về giới luật của người cư sĩ tại gia. Chúng ta biết là giới của Phật nó không nằm ở trong cái giáo điều như các tôn giáo khác, mà giới có nghĩa là sự phòng hộ, trì giới để chúng ta có khả năng gìn giữ cái môi trường an lạc. Vì vậy khi nói đến giới chính là sự phòng hộ. Trong luật tạng thì có một cái từ là tỳ nại gia hay là thi la, thì có nghĩa là thanh lương. Giới là sự mát mẻ. Chúng sanh bị lửa phiền não nó đốt cháy, nó làm cho chúng ta bị nóng bức không yên. Nhờ hành trì giới luật mà chúng ta có khả năng dập tắt được lửa phiền não, trở lại cái cuộc sống an vui, mát mẻ. Cho nên giới là thanh lương. Người Phật tử đúng nghĩa là người phải quy y Tam Bảo. Tôi được biết là vừa rồi các vị cũng vừa mới phát nguyện quy y Tam Bảo. Hòa thượng Viện chủ vừa hướng dẫn các vị thực tập. Người Phật tử quy y Tam Bảo tức là chúng ta phát nguyện trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Và cái giới thể phòng phi chỉ ác giờ này chúng ta ai cũng có đủ. Khi chúng ta phát nguyện với cái tâm thành kính, tha thiết, thì ở nơi mỗi người chúng ta đã tiếp nhận cái giới thể. Giới thể này còn gọi là vô tác hay là vô biểu tác. Nó không có hình tướng. Giới thể này nó có mặt khắp ở không gian. Khi mà chúng ta phát nguyện thọ trì bằng tất cả cái tâm thành kính, như trong kinh Giới Đàn nói là nếu như là giới sư thanh tịnh, đàn tràng thanh tịnh và giới tử đem cái tâm thanh tịnh chí thành để cầu lãnh thọ, thì ngay cái giây phút cơ cảm đó giới thể Vô Tác nó sẽ xuất hiện và từ trên đảnh môn của chúng ta nó lưu trú vào trong toàn thân. Nhờ vậy mà chúng ta tiếp nhận được cái giới thể. Khi có giới thể này rồi thì chúng ta sẽ có cái khả năng phòng phi chỉ ác. Đối với những cái điều hung dữ, đối với những cái điều xấu ác, tự nhiên mình biết dừng lại. Mình đã có giới thể rồi, đã có cái khả năng ngừa quấy, ngăn giữ rồi. Tuy nhiên, sống trong cái cuộc đời ngũ trược ác thế này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái ngoại duyên. Nó tác động. Thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải học giới để nhờ cái công năng trì giới đó giúp cho chúng ta gìn giữ cái cuộc sống an lạc, cái sự an lạc giải thoát nó không bị hư hoại. Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới có dạy là người Phật tử hành trì giới luật để có được cái đời sống an lạc. Và trong những ngày trai của tháng, người Phật tử phải trì trai, phải giữ giới. Hôm nay chúng ta đề cập cụ thể về vấn đề này. Là người Phật tử không thể không có học giới, không thể không có trì trai. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì ở thành Vương Xá có cái sinh hoạt của các vị ngoại đạo Bà La Môn. Họ có những cái sinh hoạt định kỳ là vào cái ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15 là họ tập hợp lại một nơi để họ đọc thánh ca, họ tụng lại những cái lời dạy của trong kinh sách của họ, và họ tu tập theo cái pháp môn, cái đường lối của họ. Cái sinh hoạt này nó định kỳ vào 3 ngày trong tháng. Và chúng ta biết thêm ở một chỗ là cái lịch cổ đại của Ấn Độ ngày xưa đó, một tháng chỉ có 15 ngày, gọi là Bạch Nguyệt và Hắc Nguyệt. Từ mùng 1 cho đến ngày rằm thì gọi là Bạch Nguyệt, tức là cái tháng có trăng. Và từ mình tính theo cái lịch chúng ta đang dùng á, thì từ ngày 16 cho đến ngày 30 thì gọi là Hắc Nguyệt, là cái tháng không có trăng. Họ chỉ có 3 ngày trai trong tháng, tức là mùng 8, 14 và rằm. Rồi đến cái tháng trời tối thì họ cũng vào ngày mùng 8, 14 và ngày thứ 15 của tháng thì họ cũng trai giới. Nhận thấy cái sinh hoạt này nó rất có lợi ích. Hơn nữa là trong Đại Trí Độ Luận, trong Tỳ Bà Sa cũng có nói là cái duyên khởi đó. Đức Phật thấy cái sinh hoạt đó nó có lợi ích, cho nên Đức Phật dạy là các đệ tử của Phật, những người cư sĩ tại gia cũng nên trong những khoảng thời gian đó tu tập, phải trì trai giữ giới. Sau này chúng ta phối hợp với cái lịch của Trung Hoa, thành ra cái tháng của chúng ta có đến 30 ngày. Vì vậy mà chúng ta cộng thêm 3 ngày trai giới của Hắc Nguyệt, của tháng trời tối đó, mà chúng ta có lục trai, có 6 ngày trai. Mùng 8, ngày thứ 8, ngày thứ 14 và ngày thứ 15. Rồi ngày 23, tức là chúng ta, nếu chúng ta cộng thêm 8 ngày từ ngày 15, ngày thứ 15 cộng thêm 8 ngày nữa, thì chúng ta có thêm cái ngày 23, 29, 30. Nếu tháng thiếu là 28, 29, thì tổng cộng có đến 6 ngày. 6 ngày trai trong tháng là chúng ta nói theo lịch Trung Hoa. Còn ngày xưa lịch Ấn Độ thì chỉ có 3 ngày trai. Thành ra trong 6 ngày trai mà chúng ta đã quen dùng á, là ngày mùng 8 nè, 14, 10 rằm, 23, 29 và 30. Thì trong 6 ngày trai này thì các Phật tử phải ăn chay, phải học giới. Mà cái học giới đây á, tức là chúng ta phải tu tập bát quan trai. Nếu không á, Thì trên danh nghĩa chúng ta là Phật tử, nhưng mà chúng ta chưa chiêm nghiệm, chưa tiếp xúc được cái sự an lạc, giải thoát trong trong cái những cái sinh hoạt trai giới như vậy. Hơn nữa là vào những cái thời gian đó, chư thiên xuống dưới cõi trần gian này để mà kiểm điểm cái việc hỏa phúc. Vì vậy mà chúng ta hay tu tập trong những thời gian đó để tăng thượng cái công đức và trừ khử được những cái tai họa. Khi nói đến trai giới thì chúng ta phải hiểu chữ trai ở đây có nghĩa là quá ngọ bất thực, không có ăn sau giờ ngọ. Và trong cái ngày tu tập tám giới này, cái công đức rất là thù thắng. Tuy nó có tám giới thôi, nhưng nó rất thù thắng. Tại vì nó là cái nhân tố để thành tựu đạo quả. Cho nên Đức Phật khuyến khích là các vị chưa có thể xuất gia được, thì trong những cái ngày trai giới như vậy, nên tu tập, nên thực tập mà phát nguyện thọ trì tám giới. Cái chữ Bodhisattva chúng ta hiểu nghĩa là trưởng tịnh. Thì cái ngày tụng giới của chư tăng nó cũng đồng nghĩa với cái chữ trai giới của các vị là lục trai. Cho nên trong những cái ngày đó chúng ta ngồi lại với nhau để đọc giới, để đọc lại lời dạy của Đức Phật và giúp cho chúng ta quán chiếu về cái sinh hoạt của mình. Qua những lời dạy của Đức Phật, chúng ta đã thực tập như thế nào. Cho nên chữ Bồ Tát á, có nghĩa là trưởng tịnh, tức là trưởng dưỡng tịnh thiện căn, trưởng dưỡng thiện căn, thanh tịnh phạm hạnh. Chúng ta muốn chăm sóc cho cái căn lành nó thêm lớn, thì chúng ta lấy cái gì để chăm sóc? Chúng ta phải hành trì cái giới hạnh cho nó trong sạch. Cái giới hạnh trong sạch nó làm cho thiện căn được thêm lớn, làm cho cái căn lành nó được thêm lớn. Cho nên trong cái ngày mà chúng ta trai giới đó, là trên cái nguyên tắc của cái chữ bát quan trai đó, là nhấn mạnh ở chỗ là chiều không có ăn. Nếu chúng ta chiều mà ăn thì coi như là chúng ta không có thực hành chữ trai. Mà trong tám giới đó thì cái chữ trai là nhấn mạnh ở chỗ là chúng ta trong cái ngày trong 6 ngày trai đó, nếu chúng ta tu bát quan trai thì chúng ta phải nhớ là chiều mà mình ăn thì coi như là nó bị hỏng. Giới nó có cái công năng giúp cho chúng ta an trú trong cái môi trường an lạc, hạnh phúc. Cho nên người Phật tử nhờ học giới mà giữ được cái cuộc sống an lạc. Trong cái giới của các vị cư sĩ tại gia thì chúng ta được học là giới thứ nhất á, là không có sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không uống rượu. Đó là năm giới của người cư sĩ tại gia. Tuy nhiên ở trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới thì có đề cập đến 6 giới căn bản của người cư sĩ tại gia. Cũng vậy là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Giới thứ 5 là không được nói lỗi người xuất gia. Và giới thứ 6 là không bán rượu. Chúng ta thấy nó khác ở chỗ là người cư sĩ tại gia là không uống rượu. Giới thứ 5 là không uống rượu. Nhưng trong cái giới của Kinh Ưu Bà Tắc á, thì đổi lại ở chỗ là không bán rượu. Đây là những điều mà chúng ta cần phải học cho kỹ. Giới thứ nhất không sát sanh, thì chúng ta biết ở đây đứng trên cái tinh thần bình đẳng, cho nên Đức Phật dạy người Phật tử luôn luôn phải tu cái tâm từ, để chúng ta đem cái tâm thương yêu đó chúng ta đối đãi với mọi loài bình đẳng. Mà muốn tu tập hạnh bình đẳng, chúng ta phải bỏ đi cái tâm gì? Cái tâm đàn áp, khống chế, áp bức. Từ ở cái bản ngã, cái tôi á, cho nên cái gì mà nó chống lại, nó trái lại cái ý của mình á, thì mình hay có những cái là nổi giận. Và mình dùng cái quyền, cái thế của mình á, mình khống chế cái con vật đó, mình bắt nạt cái người đó, mình lấn lướt người đó. Rồi rộng ra nữa là mình đoạt mạng của người đó, hoặc là nhân giết, duyên giết, nghiệp giết, phương tiện giết. Tất cả những cái phương tiện mà làm cho cái cuộc sống người đó bị thu hẹp lại, bị áp bức cho đến không còn có thể sống được nữa. Thì cái đó nó thuộc về giới thứ nhất. Vì vậy giới thứ nhất đây là tôn trọng mạng sống. Nếu chúng ta hiểu cái nghĩa của không sát sanh ở đây á, tức là từ cái ý thức, chứ không phải là những cái giới điều. Chúng ta ý thức được rằng cái cuộc sống mà chúng ta phải chuốc lấy, phải chịu lấy những cái khổ đau á, là từ ở chỗ chúng ta sống không có cái tâm mà từ bi, không có tình thương đối với mọi người, đối với mọi loài, hay là đối với cái môi trường sống chung quanh chúng ta. Vì vậy, nhờ cái ý thức, nhờ cái tuệ giác soi sáng cái ý thức mà chúng ta thấy được những cái khổ đau này là từ cái cách sống không có cái tâm thương yêu. Cho nên chúng ta nguyện thực tập là chúng ta sẽ sống có cái từ tâm ở trong đó, có cái bi tâm ở trong đó. Cho nên chúng ta bằng hình thức này, bằng phương tiện khác, chúng ta luôn luôn xem mọi người và mọi loài bình đẳng với nhau. Tuy cái chỗ tạo nghiệp thọ thân của mỗi chủng loại sai khác, nhưng mà mọi người, mọi loài có cùng một cái thức tánh không có khác. Đó là họ cũng biết khổ, biết sợ chết, cũng tham sống như chúng ta vậy thôi. Cho nên từ ở cái nhận thức đó mà chúng ta không làm khổ họ, không có lấn lướt họ, không cướp đoạt cái sự sống của họ để phục vụ cho cái sự sống của mình. trong cái cách sống, cách nghĩ, cách làm, cách nói. Nếu chúng ta mất đi cái chất từ bi thì chúng ta cũng có thể phạm vào cái giới thứ nhất này. Có nhiều người giết người bằng cái ngòi bút, có khi giết người bằng cái ý tưởng, giết người bằng lời nói. Một học giả, một nhà văn, nếu mất cái chất từ bi rồi á, thì những cái lời văn đó, những cái câu chuyện đó, những cái quyển sách đó đó, nó làm cho người ta điên đảo và đưa đến sự chết chóc. Từ cái gieo rắc cái tư tưởng đó qua cái câu văn, qua cái ngòi bút, thì như vậy là họ đã giết người bằng cái ngòi bút. Chúng ta dùng cái lời nói để nguyền rủa, để mà miệt thị, làm cho họ chết đi, tức tối rồi chết. Giết người bằng lời nói. Vì vậy, giới thứ nhất này á, nó không phải là cái sự cấm đoán, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái khổ đau này nè, từ cái lối sống mà không có từ bi, không có tâm bình đẳng. Mà gọi là người Phật tử thì không thể nói rằng là không có từ bi. Đạo Phật là đạo từ bi. Chúng ta thường nghe nói như vậy, đạo Phật là đạo từ bi. Vì vậy chúng ta xưng mình là Phật tử, là con của Phật, không thể không có một chút từ bi nào trong cuộc sống được. Phải có từ bi. Cái chất từ bi đó luôn luôn có mặt trong lời nói, có mặt trong hành động, trong ý nghĩ. Cho nên từ cái nhận thức đó mà chúng ta tôn trọng mạng sống của mọi người, mọi loài. Chúng ta không có giết, không có hại, không có làm khổ đau, không có áp bức cái sự sống của mọi người, mọi loài. Nhờ vậy mà cái tâm từ bi của chúng ta, nó mỗi ngày nó lớn dần theo năm tháng. Chính cái chất từ bi đó giúp cho chúng ta hóa giải được những cái khổ đau. Người mà nhiều bệnh tật, đau yếu, đều có nguyên nhân của nó. Từ ở cái nhân quả nhiều đời về trước, có thể họ đã sống không có cái tâm từ, giết hại. Cho nên cái nhân quả nó đối đầu, mà họ phải trả lấy những cái khổ đau mà họ đã gây cho người khác, gây cho loài khác. Học giới để chúng ta tránh cái quả khổ. Ai cũng muốn vui, ai cũng muốn hạnh phúc. Cho nên suy kỹ cập bỉ. Nhà Nho người ta nói là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì mình không muốn người khác gây cho mình, thì mình cũng đừng đem cái điều đó mình gây cho người khác. Giới thứ nhất là tôn trọng mạng sống. Nói theo cái ngôn ngữ xưa là không sát sanh. Giới thứ hai là không có trộm cắp. Cũng vậy, vì ý thức được những cái khổ đau do cái cách sống gian tham, bất công gây ra, cho nên chúng ta thực tập cái giới này bằng cách là chúng ta luôn luôn học theo cái hạnh từ năng giữ lạc. Chúng ta ban cho người cái niềm vui. Thực tập cái giới thứ hai này là chúng ta thể hiện cái tâm từ. Thực tập giới thứ nhất là chúng ta thể hiện cái tâm bi. Bi năng bạc khổ, từ năng giữ lạc. Mình giúp cho người hết khổ, cho nên mình sẽ không gây khổ cho người khác. Thì cái giới này, giới thứ hai này là bi năng giữ lạc, mình sẽ cho mọi người niềm vui. Cho nên chia sẻ và hiến tặng những cái gì mình có, cái bánh, cái quà. Một khi mình biết hiến tặng thì không bao giờ mình lấy lại. Mình cho thì mình không bao giờ mà mình lấy lại. Cho nên người ta nói là hễ cúng thì phải thí. Tôi nói trong cái phạm vi nghi lễ thôi. Mấy cái pháp hội trai đàn chẩn tế đó, các Phật tử nghe thì đến tùy hỷ rất là đông. Nhưng mà nó có những điều mà chưa có dịp để nói, là các vị cúng nhưng mà cuối cùng nhiều khi chúng ta lại cúng nhưng không có thí. Chúng ta dành, chúng ta giật, thì coi như là nó không còn cái nghĩa tốt đẹp như lúc ban đầu là mình bố thí, mà cái đàn cúng là bố thí. Cho nên khi cúng thì phải thí. Thí là gì? Là hiến tặng. Mình đã hiến tặng rồi mà mình còn thu gom thì như vậy nó đâu còn cái nghĩa là bố thí nữa đâu. Phải vậy không? Cho nên cái giới thứ hai này á, là mình phải biết hiến tặng, mình phải biết chia sẻ cái cuộc sống mình có dư thừa, thì mình phải biết chia sẻ những cái tài vật nè, hoặc bằng những cái năng lực nè ở mình có, để cái món quà đó, cái tấm lòng đó nó đến tay những người đang thực sự thiếu thốn. Trong cái việc làm bố thí này nó rất là tế nhị. Nếu chúng ta có tiền của nhiều mà chúng ta sai người khác làm, cái công đức nó không lớn. Chúng ta phải làm bằng tất cả cái tình thương của chúng ta gửi vào đó. Cho nên người ta nói là cái giá trị của cái người mà bố thí đó không phải ở vật cho mà ở cái cách cho. Nếu chúng ta làm rần rộ hình thức để chúng ta được lên hình ảnh trong cái món quà đó, chúng ta không có cái tình thương, không thực sự chăm sóc người khổ, người bệnh tật, người đạo yếu, mà làm như vậy để chúng ta có hình ảnh để mà giới thiệu với người khác, thì trong cái việc đó tuy có hình thức nhưng mà công đức nhiều khi nó bị giới hạn ở chỗ cái danh và cái lợi đó. Thế cho nên trong kinh có kể một cái câu chuyện là có một vị cư sĩ rất là mến Đức Phật và xin Đức Phật hoan hỷ là ngày mai á, Đức Phật đừng đi khất thực, anh ta sẽ nấu một cái món ăn để đến cúng Phật. Và được Đức Phật nhận lời, ảnh mừng lắm, ảnh về ảnh chuẩn bị từ cái khoai, cái đậu, ảnh sắc gọt, làm bằng tất cả sự thanh tịnh và thành kính. Ảnh thức khuya và ảnh làm để cho kịp cái buổi khất thực sáng của Đức Phật. Khi nấu xong rồi, ảnh đem thức ăn từ nhà đi đến tịnh xá. Thì do thức khuya làm việc nhiều cho nên ảnh rất mệt, mà thấy giờ cũng còn sớm, ảnh ngồi nghỉ bên cái gốc cây đó. Nhưng mà mệt rồi gió mát nữa, sao ảnh đi vào giấc ngủ không hay. Chờ chừng thức dậy thì lật đật để mà đi, nhưng mà quay lại cái giỏ thức ăn là thấy con chó đói người ta bỏ lang thang ngoài đường á, nó đến nó nghe cái mùi thức ăn bơ sữa ngon quá, nó ăn gần hết rồi. Nhìn thấy như vậy ảnh nổi giận lên, ảnh định đuổi đập con chó, nhưng anh thấy con chó nó ốm, nó gầy, nó lòi xương ra hết rồi. Thì ảnh thấy nó đang mãi mê nó ăn, nhìn ảnh rồi nó lại tiếp tục nó ăn, chắc đói nhiều ngày. Thì lúc đó cái tâm của ảnh nó ứa ra cái giọt từ bi, thương con vật. Cho nên ảnh không nỡ, ảnh đánh đuổi nó. Rồi cuối cùng thờ thờ ảnh mới đến tịnh xá. Và ảnh quỳ ở trước tịnh xá, ảnh khóc. Bạch Đức Thế Tôn, con rất có lỗi với Ngài. Đức Phật nói thôi, này thiện nam tử, con đứng dậy đi, ta biết hết rồi. Đức Thế Tôn biết cái gì ạ? Ta biết rồi. Thưa Đức Thế Tôn, con đã vì cái vô minh, con không có biết trân quý, cho nên con đã lỡ để cái thức ăn đó, con vật nó ăn, con chó nó ăn rồi. Thành ra con có lỗi quá, con đến đây để xin tạ tội, sám hối. Đức Thế Tôn nói thế này, này con ạ, cái thức ăn đó, nếu như lại không có ăn ngày hôm nay, như lại cũng không có chết. Nhưng mà con chó đó, nó không có ăn cái bữa ăn mà nó vừa phát hiện được thì nó sẽ chết. Cho nên con hãy đem cái tâm bình đẳng để con vui mừng vì con làm được cái việc phúc rất lớn. Cái phúc báo mà con chó nó ăn cái thức ăn mà con vừa hiến tặng đó, con hãy đem cái tâm hoan hỷ để con tặng cho nó. Ta cho phép. Cái công đức của nó bằng với công đức con cho Như Lai ăn, không có khác. Cho nên vận tâm bình đẳng, pháp lực vô biên. Cái câu mà chúng tôi hay đọc ở trong khoa, khi mà phá địa ngục chơn ngôn xong rồi mới sướng cái pháp ngữ đó, để chúng tôi làm cái công việc là thỉnh từng đối tượng cô hồn đến để cung thi. Vận tâm bình đẳng, pháp lực vô biên. Phải đem cái tâm bình đẳng để mà cúng, thì cái sức mạnh của đạo pháp á, nó mới rộng lớn. Nếu cái đem cái tâm nhỏ hẹp mà bố thí, dù cái vật đó chúng ta đựng 3 xe cam nhông đi nữa, thì cái phúc nó cũng giới hạn ở trong 3 xe cam nhông đó thôi. Trường hợp mình chỉ có một vài cái bánh thôi, nhưng mà mình gửi tất cả cái tâm từ của mình ở trong đó để mình chia sẻ và hiến tặng. Chính cái tâm mình nó rộng lớn như hư không, cho nên cái phúc báo nó hồi hướng lại cho người thí chủ cũng to lớn như hư không. Vì vậy học giới thứ hai này á, là để chúng ta mở cái tình thương của chúng ta. Nhờ cái công đức đó, nhờ cái công đức biết chia sẻ, biết hiến tặng, biết bố thí, mà chúng ta được cái phúc báo thù thắng là cuộc sống sung túc, không gặp cái cảnh đói nghèo, không phải bị những cái trường hợp khổ đau vì mất của, vì trộm cắp, bị con phá sản, bị nhà cháy, bị nước trôi, vân vân. Tất cả những cái khổ đau mà nó cướp đoạt của cải đó là từ ở cái nhân đời trước chúng ta gian tham trộm cắp. Có người nói giàu thì mới có cho được, chứ tôi nghèo quá tôi đâu có gì đâu mà cho. Thực ra quý Phật tử phải biết là có những người nghèo không có vật chất, nhưng mà mình có cái tấm lòng. Mình chẳng rẽ nghèo nàn đến nỗi không có một cái tâm từ, nghèo nàn đến nỗi không có một cái lời nói từ ái, nghèo nàn đến nỗi không có được một cái cử chỉ mà trìu mến hay không. Cho nên á, nghèo vật chất, cái đó cũng chưa thấy là khổ đau lắm. Nghèo đạo đức mới là cái khổ đau nhất. Nghèo đạo đức, họ sống ích kỷ, dù tiền của họ rất nhiều. Họ gian tham, dù sự nghiệp họ không phải là nhỏ. Chính cái tâm mà không có đạo đức trong cuộc sống, cho nên họ sẵn sàng, họ dẫm đạp, họ cướp giật những cái thành quả của người khác. Cái đó là cái khổ. Người Phật tử chúng ta học giới để chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái đạo đức. Mà những giới này, nó là cái phạm trù đạo đức. Để để chúng ta biết thương yêu và chăm sóc cuộc sống của mình hiện tại cũng như ở tương lai. Khi nói đến phạm trù đạo đức thì chúng ta biết rằng mình sống như thế nào á, để cái tâm của mình mỗi ngày nó thanh thản hơn, để cái cuộc sống của mình nó không gây khổ cho ai, mình luôn luôn có cái tình thương để mình nghĩ đến mọi người, mọi loài trong cuộc sống. Khi mình có được cái tâm như vậy rồi á, thì mình tọa thiền mới an tĩnh, mình niệm Phật mới nhẹ nhàng, và mình tu tập mới thấy an lạc. Nếu mình luôn luôn sống gây khổ đau cho người khác từ lời nói, hành động, ý nghĩ của mình thì coi như người đó là không có đạo đức. Đời sống mà không có đạo đức rồi á thì dù có tu tập đi nữa cũng bất an vậy thôi. Quý Phật tử nên tư duy lại những điều này thật là kỹ. Bố thí là chia sẻ hiến tặng. Nhờ vậy mà mình có được hoàn cảnh cuộc sống tốt đẹp, rồi mình lại hiến tặng và chia sẻ, mình làm được những việc có ý nghĩa, mình đem cái đồng tiền vô nghĩa để mình làm những việc có nghĩa. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói là người có trí thì biết dùng cái đồng tiền vô nghĩa để làm những cái việc có nghĩa. Thế nào gọi là làm những việc có nghĩa? Mình đem những cái tiền của vật chất mà mình có được á, mình phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái học hành đến nơi đến chốn, biết bố thí, biết cúng dường, và phải biết tích lũy để làm những cái việc hữu ích khi trong thân tộc, khi mọi người chung quanh có hữu sự. Chính những cái việc làm như vậy á, nó làm cho cái phúc đức nó thêm lớn lên, nó tăng thượng lên. Cho nên nhờ giữ giới thứ hai này mà chúng ta có rất nhiều quyến thuộc. Chúng ta muốn làm một công việc gì đó mà chung quanh chúng ta không có người hưởng ứng là chúng ta không có quyến thuộc. Cho nên quyến thuộc tốt là những cái điều kiện tất yếu giúp cho chúng ta thành công. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, qua đời sau Ngài sẽ thành Phật ở đất nước nào, và có bao nhiêu thánh chúng, bao nhiêu trời người làm quyến thuộc. Tức là Đức Phật cũng đã chỉ cho chúng ta thấy cái quyến thuộc rất là quan trọng. Cái quyến thuộc của Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, Đạo Tràng Pháp Hoa, Nam Trung Bắc đều có hết. Đó là cái nhân tu tập. Và chúng ta nhìn quả, chúng ta biết nhân. Mình học Phật là mình phải bắt chước theo cái cách sống đó. Bắt chước cách sống của Đức Phật. Hay nói trực tiếp là mình phải bắt chước theo cái lời dạy, cái cách sống của Thầy mình. Làm thế nào để tạo quyến thuộc? Muốn được như vậy, phải biết chia sẻ và hiến tặng. Không phải, nhưng mà chia sẻ hiến tặng đây không phải đi bố thí, đưa tặng vật chất là thôi. Mình cũng phải biết nói lời ái ngữ, có những cái ý niệm tốt để tác thành. Nếu một lời nói của mình gây chia rẽ, làm mất cái tình đoàn kết, dù mình làm phước nhiều đi nữa cũng mất hết. Tác phước tuy đa, bất như tỷ tội. Làm phước nhiều đó, nhưng mà tránh tội là hơn. Nếu mình làm phước rồi tội mình cũng làm luôn, đem cái này cân đo qua cái kia, nó hụt lỗ vốn nên là khác. Cho nên học cái giới thứ hai này, chúng ta phải biết chia sẻ và hiến tặng. để nuôi lớn cái tâm từ. Được như vậy á, thì cái giới này nó là cái biểu hiện của cái việc quy y pháp. Giới thứ ba là không tà dâm. Cái điều này á, thì tôi muốn xin phép Hòa Thượng để nhấn mạnh ở đây cho quý Phật tử chúng ta học và hiểu. Thật sự những cái điều mà nó liên quan đến vấn đề sinh lý thì nhiều người rất là ngại, không nói, nhất là ở cái chốn bảo điện trang nghiêm. Nhưng mà nếu chúng ta không học, không nói, thì nhiều khi các vị hiểu sai, hiểu lệch đi. Ở trong kinh Phạm Võng á, thì giới Bồ Tát của kinh Phạm Võng thì dạy là người mà thọ giới Bồ Tát thì phải sống phạm hạnh, tức là phải sống ly dục. Nhưng ngược lại, trong kinh U Bà Tát Giới thì nó khác ở điểm là người thọ giới cư sĩ tại gia, U Bà Tát tức là cư sĩ nam, U Bà Di tức là cư sĩ nữ, thì người thọ giới của một người Phật tử tại gia, một người cận trụ thì vẫn có được đời sống gia đình, vợ chồng, nhưng không được sinh hoạt dục nhiễm ngoài hôn phối. Cho nên đối với vợ hay chồng của mình thì chúng ta chung sống trong lễ tiết, không được làm việc ngoại tình. Và có một điều nữa là trong 6 ngày trai, trong những ngày trai giới, chúng ta phải giữ không gần gũi, tức là phi thời, phi xứ. Dù là vợ chồng chung sống với nhau, nhưng không phải là phòng riêng của vợ chồng, không phải ở trong cái ngày trai giới, thì chúng ta phải lưu ý. Nếu sai trái những điều đó thì coi như là chúng ta cũng thuộc về tà. Có nghĩa là những cái sinh hoạt vợ chồng nó là những cái sinh tồn nội giống tự nhiên của con người. Các loài động vật nó cũng có những cái bản năng tự nhiên nó, nhưng khi nói đến con người là phải có lễ tiết, có đạo đức. Nếu chúng ta sinh hoạt mà không có lễ tiết, không có cái phạm trù đạo đức, thì nó sẽ đưa đến cái chỗ là nó giảm tổn những cái phúc báo của chúng ta. Chư thiên không hoan hỷ, cho nên quỷ thần sẽ trách mắng. Trong 6 ngày trai chúng ta phải giữ giới, cho nên nói đến giới ở đây là nói vấn đề phạm hạnh. Trong những ngày trai giới chúng ta phải giữ phạm hạnh. Nó có một cái điều mà quý Phật tử cần phải rõ nữa là tại sao trong những cái ngày 14 rằm, ngày 30 mùng 1 cuối tháng, chúng ta phải ăn chay niệm Phật, phải tụng giới, phải lại sám hối. Nó do cái quy luật tự nhiên của trời đất, vào những cái ngày mà nó theo cái vận hành của con nước, khi thủy triều, cái ngày rằm nước đầy, cái ngày cuối tháng nước dực, những cái khoảng thời gian này, cái tâm sinh lý rất bồng bột, rất nóng nảy, rất ham muốn, rất tham ái. Mấy ngày đó dễ quạo quọ lắm, dễ sân hận lắm. Mà chính cái sân, tham và tà kiến mê lầm á, nó là cái nguyên nhân tạo tội, gây nghiệp, để rồi phải chịu khổ quả báo. Cho nên Đức Phật dạy trong những ngày này phải trì trai giữ giới. Đó là cái lý do. Các vị thử ngồi yên lại rồi mình kiểm điểm lại coi. Những cái ngày cuối tháng, những ngày giữa tháng, mình dễ nóng lắm, dễ quạo lắm. Cho nên không phải là cái điều tự nhiên mà Đức Phật bảo mình là trong những cái ngày lục trai đó phải nên trai giới, trong những cái ngày đó phải tu tập. Vì vậy trong cái giới thứ ba này á, chúng ta phải hiểu là vì ý thức được rằng những cái khổ đau do cái lối sống tà dâm, buông thả cái tính dục, nó đưa đến khổ đau. Cái khổ đau gì? Gia đình không có hạnh phúc vì vợ chồng nghi kỵ với nhau. Con cái mất điểm tựa vì cuộc sống của ba mẹ không có hạnh phúc. Nó để lại cái ấn tượng trong cái ký ức của trẻ thơ, những cái cuộc mà cãi vã, xô xát, nó làm cái hạt giống khổ đau đó, nó đã nảy mầm trong tâm thức của đứa bé. Cho nên á, trong cái hạnh bố thí, chúng ta sống như thế nào để vợ mình yên tâm, không nghi kỵ, không sợ hãi, không bất an vì cái việc đi làm trễ giờ, về nhà trễ giờ. Đó là chúng ta học hạnh thí vô ý của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình bố thí, tài thí, hiến tặng tài vật. Pháp thí, mình hiến tặng những cái phương pháp tu tập, những cái đường lối tu tập. Nhưng còn một cái thí nữa là mình làm cho người ta được bình an, không sợ hãi trước mọi hiện tượng. Gần ở đây á, vợ chồng sống có lễ tiết, có giới luật, cho nên không có sợ hãi, không có bất an. Đó là chúng ta đã thí vô ý, đã làm được cái hạnh đó. Thế cho nên mình không muốn gia đình mình hạnh phúc thì mình phải sống theo cái lời dạy của Đức Phật, và cũng đảm bảo trong cái khả năng của mình có thể mình sẽ giúp cho những gia đình khác, cho cái nạn tà dâm không còn xuất hiện trong cuộc sống của tuổi trẻ, của xã hội. Đây là vấn đề mà chúng ta phải bình tâm, đem cái tâm từ để ngồi xuống để quán chiếu. Nhiều khi chúng ta không có tà dâm bằng hành động, nhưng chúng ta tà dục bằng lời nói, bằng cái ý nghĩ. Chính những cái điều mà sai trái đó, nó làm cho chúng ta cũng điên đảo bất an. Cho nên học giới là để mình chăm sóc, mình thương yêu mình sẽ không tiếp xúc, không sử dụng những cái ngôn ngữ mà nó làm cho dục hỏa trong tâm của mình đốt cháy. Nhờ vậy, nhờ giữ cái giới phạm hạnh, nhờ sống có lễ tiết, mà chúng ta được cái thân tướng trang nghiêm, được cái đức hạnh cao quý. Đức Phật được những 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đều nhờ vào những cái sự trì giới. Chúng ta thấy đời trước mình được cái tu tập, mình có những cái nhân tốt đó, cho nên đời nay mình được cái thân tướng tốt đẹp. Nhưng mà do mình sống buông lung như vậy á, đó là mình đã không có khả năng giữ cái tốt đẹp đó nữa. Quan hệ dục nhiễm nhiều quá thì tinh thần, sức lực nó khô kiệt, nhan sắc nó biến hoại. Đây là chưa nói vấn đề bệnh tật của thời đại. Cho nên học giới không phải là sự cấm kỵ, mà là để tôn vinh cái cuộc sống của mình, làm cho gia đình mình hạnh phúc, đời sống của mình thăng hoa, có ý nghĩa. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thiêu dệt, không nói hung ác. Giới này cũng từ cái tuệ giác soi sáng ý thức, chúng ta thấy được cái khổ đau vì lời nói không có cái chất liệu của tự ái, không có ai ngữ, không biết lắng nghe, cho nên đưa đến những cái khổ đau. Cho nên mình nguyện thực tập trong lời nói, mình phải nói đúng sự thật, mình nói lời có cái khả năng xây dựng, hàn gắn. Trong lời nói của mình phải có chất liệu của thương yêu. Nhờ mình nói năng như vậy, cho nên cái uy tín của mình, mọi người luôn luôn về nương. Và được cái thân tướng lưỡi rộng dài, âm thanh trong trẻo. Mình có những cái sự hành trì giới luật tốt như vậy á, cho nên mình có được cái khả năng nói ra lời được mọi người thương yêu, được mọi người kính trọng, thì mình mới có thể hoằng pháp và hộ pháp. Nhiều khi trong câu chuyện chúng ta vô tình nói để mà gây mâu thuẫn với nhau, để chia rẽ, thì các vị nhớ là đó là cái giới thứ tư. Cho nên chúng ta không tuyên truyền, không rao những cái gì mà chúng ta chưa biết, chưa hiểu. Trước khi nói phải uốn lưỡi mấy lần? 7 lần, 3 lần, 7 lần. Đây không phải là vấn đề con số, mà nó là biểu số. Tức là phải uốn lưỡi nhiều lần để suy đi nghĩ lại, thấy điều này có nên nói hay không. Nhiều khi đó là sự thật, nhưng mà mình phải tập nói sự thật như thế nào để người ta chấp nhận được. Chúng ta thấy rằng đó là những điều sự thật đó, nhưng mà mình đến mình nói sẵn quá, người ta mắc cỡ, người ta tự ái. Cho nên mình phải nói như thế nào, tập nói sự thật như thế nào để người ta chấp nhận được. Cả một nghệ thuật chứ không phải đơn giản. Nếu chúng ta không có tâm từ bi, chúng ta không nói được những cái lời nói ái ngữ đâu. Vì vậy phải học cái hành ái ngữ và biết lắng nghe. Thế nào gọi là lắng nghe? Đế Thính Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có dạy cho chúng ta cái hạnh là phải lắng nghe. Mình nghe mà không có thành kiến, nghe không có phản ứng, thì mình mới hiểu được người ta. Khi mình hiểu được người ta rồi thì mình mới thấy thương người ta hơn là ghét. Ví dụ cái người đó nói cái lời đó xúc phạm đến mình, giận lắm, muốn lời nói cho nó biết tay, nhưng mà nhờ có cái tâm từ, mình khống chế được cái cơn giận. Mình sẽ ngồi ở chỗ yên để mình thở thật sâu, nghĩ rằng tại sao người đó lại nói mình như vậy. À, tại vì mình biết rằng người đó không có hạnh phúc, gia đình họ không có hạnh phúc, họ sinh ra và lớn lên trong một cái hoàn cảnh rất là khổ đau. Vì vậy mà họ không được nuôi dạy, không được học tập. Thế cho nên họ mới có những cái suy nghĩ thiếu hiểu biết, những lời nói cạn cợt như vậy. Nếu như mình vô phước, mình cũng sinh ở cái hoàn cảnh như vậy, liệu mình có không nói như vậy không? Nghĩ được như vậy, tự nhiên trong trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt nước từ bi. Mình thấy người đó đáng thương hơn. Cho nên khi mình lắng nghe, tự nhiên mình không muốn nói nữa. Rồi đến một lúc nào đó, chị em ngồi lại với nhau, ăn cái bánh, uống chén trà. Rồi qua những câu kinh, câu kệ gì đó, dần dần mình giúp người đó chuyển hóa. Và khi người ta hiểu ra rồi đó, người ta lại càng thương mến và quý trọng mình nữa. Cho nên lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái câu mà nói ví này đó, ông bà chúng ta đã dạy chúng ta là từ xưa đến giờ rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta học hoài không được. Phù sĩ sử thế, phủ tại khổ trung, sở dĩ trảm thân, do kỳ ác ngôn. Trong luật các tổ nói là người ở đời á, lúc nào cái búa cũng để trong miệng á. Sở dĩ mà chém chặt lấy thân mình bị thương tích là cũng vì cái lời nói không có ai ngữ, lời nói hung ác, lời nói đôi chiều, lời nói thêu dệt. Những người mà bệnh miệng lở từ cái quả báo nhiều chuyện, nói những cái lời nói hung ác, đấy là hoa báo thôi, quả báo sẽ ở địa ngục. Quỷ sứ nó kéo lưỡi ra cho trâu cài trên đó. Mình tụng kinh Địa Tạng mình có sợ vậy không? Nói vậy như làm gì có. Nhưng mà đến chừng nó có rồi á, có nhiều người miệng lỡ ăn không được, điều trị rất nhiều nhưng cũng không hết. Đấy là hòa báo thôi đấy. Và nói ra lời nói, nghe giọng tiếng là người ta thấy ghét, không muốn nghe. Con chim cú, chim mèo đó là từ cái quả báo nhiều chuyện đó. Hùng nói lời độc ác. Cho nên chúng ta học giới là từ cái tuệ giác soi sáng cái ý thức. Mình không muốn mình khổ đau như vậy. Mình không muốn cuộc sống của mình phải lầm than, phải đọa lạc như vậy. Cho nên mình sẽ nói lời nói có ái ngữ và học hành lắng nghe. Giới thứ năm là không uống rượu. Cũng vậy, vì ý thức được những khổ đau do cái việc sử dụng những cái rượu hay là những cái thức ăn, thức uống có rất nhiều độc tố. Cho nên chúng ta nguyện thực tập cái giới này bằng cách là mình sẽ ăn uống có chánh niệm. Trong thức ăn thức uống nó có rượu, nó có chất say, nó có rất nhiều độc tố. Nếu chúng ta đưa nó vào trong cơ thể, nó làm cho mình say sưa, mất tự chủ. Rồi nhiều khi chúng ta tạo nghiệp mà mình cũng không ý thức được. Nhưng có những cái thức ăn uống á, nó không đưa từ miệng mà nó đưa từ mắt, đưa từ tai. Đó là chúng ta tiêu khiển, tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Từ sách báo, từ phim ảnh, từ những cái chuyện trò. Nó có rất nhiều độc tố, nó làm cho cái hạt giống đam mê, làm cho hạt giống thèm khát nó xuất hiện. Cho nên giữ cái giới thứ năm này, có người nói tôi đâu có uống rượu, thì tôi không cần giữ. Thật ra bạn không có uống rượu, nhưng mà trong thức ăn uống hàng ngày, nhiều khi chúng ta không có chánh niệm, chúng ta ăn nhiều độc tố. Tôi thí dụ ăn thịt chúng sanh. Khoa học ngày nay cho chúng ta một cái hiểu biết là khi mình con vật á, mình đè nó, mình cắt cổ, mình mổ bụng, mình đập đầu nó, thì lúc đó đó nó có những cái phản ứng, nó chống lại những cái đau nhức đó. Cho nên trong người nó tiết ra một cái dịch tố. Cái dịch tố đó toàn là sân hận, toàn là những cái buồn bực chống cự lại. Mình đưa hết những cái thịt, cái máu huyết đó vào trong người mình, có phải là mình đưa độc tố vào trong người? Mà độc tố đó không phải từ máu của chư thiên, không phải từ máu của Bồ Tát, mà từ máu của con vật, của súc sanh. Như vậy mình ăn những cái máu thịt đó đó, mình đưa nhiều, quá nhiều những cái hạt giống sân hận, hạt giống tham ái, hạt giống si mê của súc sanh vào trong người mình nhiều quá. Cho nên cái lời nói, hành động của mình đó, nó bị những cái sân hận đó, nó làm cho mình nhiều nóng nảy. Vì ý thức như vậy, cho nên Đức Phật dạy người Phật tử không ăn thịt chúng sanh. Cho nên vấn đề ăn chay của chúng ta đó cũng không phải là giới cấm. Như các cái đạo khác á, người ta nói là hôm nay ăn chay, nhưng mà không được ăn gia súc mà được ăn gia cầm. Không ăn bò nhưng được ăn heo. Có nơi thì ăn heo được nhưng ăn bò không được. Đạo Phật chúng ta không có phải mà ăn chay theo cái kiểu đó. Hay là ăn chay, ăn tép được, ăn tôm được, đâu có máu đâu. Có nhiều người phát biểu như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có cái tuệ giác trong cuộc sống rồi, chúng ta sẽ thấy được là mình ăn chay là tại vì mình không muốn mất cái tâm từ, không muốn mà dứt tuyệt cái hạt giống Phật. Hơn nữa là mình không muốn đưa những cái độc tố đó quá nhiều vào trong người. Đây là chưa nói những cái vấn đề tế nhị trong sinh hoạt. Khi một người say sưa thì những cái dục tính nó xuất hiện. Rồi trong những cái thời gian đó mà chúng ta bắt người bạn đời chúng ta phải quan hệ đó, thì trong cái hạt máu của chúng ta đã có cái chất say sưa đó rồi. Cho nên những em bé mà nó xuất hiện trong cái giọt máu đó đó, nó sẽ đưa đến những cái bệnh bẩm sinh, những cái tật nguyền. Mà rồi mình trách làm sao, nói con của mình tại sao nó không khôn như người ta mà nó lừ đừ. Con của mình tại sao nó cứ cái bệnh tự kỷ, nói thế này thế kia, hay là đứa thì mắc bệnh trầm cảm, đứa bị thế này thế kia. Từ đâu? Từ ở chỗ chúng ta không có giữ giới. Nên học giới không phải là cấm cản, học giới không phải để ngăn chặn cái sự tiến hóa, mà học giới để tiến hóa từ phàm đến thánh, từ khổ được vui. Học giới để chúng ta biết chăm sóc tự thân mình, để mình không làm khổ mình không làm khổ người bạn đời mình không làm khổ con cái mình. Cho nên mình không giữ giới, mình sống không có từ, không có bi, không có tâm chia sẻ, không có trách nhiệm với người bạn đời của mình, không nói lời ái ngữ, học hành lắng nghe, không thực tập chánh niệm trong khi ăn uống và tiêu thụ, là mình phản bội lại tổ tiên mình. Rồi mình cũng phản bội thế hệ con cháu của mình. Mình cho ra đời những em bé, nó trở thành gánh nặng của gia đình, nó trở thành gánh nặng của xã hội. Có phải là mình phản bội? Ai cũng muốn con cái mình khôn ngoan để nó tiếp nối sự nghiệp cha ông mình, làm cho gia phong vinh hiển. Nhưng mà mình cứ sống không có trách nhiệm, không sai xưa, mình để những cái hành động vô minh xuất hiện, để rồi phải chuốc lấy những cái khổ đau đó. Cho nên năm giới này là phạm trù đạo đức. Năm giới này là nền tảng để mà đi lên thánh quả. Người cư sĩ hộ trì năm giới này, sống đúng theo lời dạy này, thì cũng có thể chứng được tam quả, từ cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm cho đến A Na Hàm. Và nếu mình sống ly dục được nữa thì mình cũng có thể chứng được thánh quả A La Hán. Vì vậy, thực tập năm giới này là thực tập cụ thể của cái vấn đề mà chúng ta vừa quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Pháp là gì? Là chúng ta trở về nương tựa với giáo Pháp, thực tập theo lời dạy của Đức Phật, ứng dụng những cái lời dạy đó trong cuộc sống. Thì năm giới này là biểu hiện cụ thể của Pháp. Không phải đọc lên rồi thôi, mà là chúng ta phải học thuộc để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Hằng ngày mình sẽ khép mình vào trong cái phạm trù đạo đức này. Cho nên mình thấy nó thảnh thơi, thấy an lạc. Tại vì mình hiểu. Mình hiểu cho nên mình làm, mình thấy nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà nếu mình chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta mấy ngày nào chai là một cả một cái cực hình. Ở gần chùa tôi có cái bà diệu thiền đó. Ngày nào ăn chay là bà trùm mền ở trong phòng suốt ngày bà không ra. Hỏi sao vậy? Chịu không được thầy ơi. Thấy mấy đứa nhỏ nó ăn chịu không được. Rồi đến tối khoảng 10 giờ bà nói giờ đó Phật ngủ rồi. Thế là bắt đầu bà bò ra, bà xuống bếp. Nếu chúng ta mà tu tập cũng vậy đó. Giữ giới giống như một cực hình. Tại vì thầy ổng biểu như vậy. Chứ không có thầy thì tôi không có giữ đâu. Nếu chúng ta học như vậy thì chính mình đã không sống thật với mình. Mình đã coi thường mình. Đức Khổng Tử nói vô tự khi. Chữ khi là xem nhẹ, là coi thường. Chúng ta đừng coi thường mình. Mình thấy mình có khả năng thành Phật. Mình có khả năng đi lên từ phàm phu đạt đến Phật quả. Mình cũng có khả năng thành tựu sự nghiệp giác ngộ như chư Phật Bồ Tát. Vì vậy, mình sẽ không, dù ở hoàn cảnh nào, dù cái hoàn cảnh đưa đẩy thế nào nữa, mình cũng không bao giờ làm sai trái với những điều mình đã phát nguyện. Được như vậy thì đời đời mình không mất thân người, được qua lại chốn nhân thiên cho đến chứng thành Phật quả. Nhờ công đức trì giới mà chúng ta luôn luôn được 36 vị thần giới hộ trì. Cho nên á, mình có giới, cho nên thần mới hộ giới. Mình có pháp, cho nên hộ pháp mới che chở. Mình có Phật, cho nên Phật mới giúp, mới che chở cho mình. Quý Phật tử tụng kinh xong rồi, lại Phật xong rồi, thọ giới xong rồi, chúng ta đều có phát nguyện hồi hướng. Con nay nhờ công đức trì giới này, được cái này, được cái kia, được cái nọ, phải không? Nguyện đủ thứ. Nguyện cho ông nhà con khỏe mạnh, nguyện cho bà con được hết bệnh, nguyện cho mấy đứa nhỏ thi đậu, nguyện cho công ăn được ăn nên làm ra, nguyện nhiều lắm. Được hết á. Nhưng mà nhân phải gieo thì quả mới có. Hay nói một cách khác, cầu Phật chở che thì mình phải sống như thế nào để trong cuộc sống mình có chất Phật. Chính cái chất Phật đó đó, nó cùng một tần số với Phật, nó mới cảm ứng Phật, mới có mặt trong cuộc sống của mình. mình sống có chánh pháp, cho nên chư vị hộ pháp Long Thiên mới yểm trợ chánh pháp và yểm trợ mình. Mình sống có hòa hợp, cho nên có đoàn thể sẽ yểm trợ mình. Đó là cái lợi ích của người học giới. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện về năm giới của người cư sĩ tại gia. Buổi sau chúng ta sẽ bàn tiếp về những cái giới khinh của người cư sĩ trong kinh Ưu Bà Tắc. Nói tóm lại, giới luật không phải là sự cấm kỵ, mà là sự phòng hộ để gìn giữ cái hạnh phúc mình đang có được. Muốn có được niết bàn tương lai thì chúng ta phải làm thế nào chế tác được niết bàn ngay giây phút hiện tại. Niết bàn ở tương lai là vô dư niết bàn. Muốn an trú được vô dư niết bàn thì chúng ta phải làm sao trong mỗi giờ mỗi phút tu tập này chúng ta chế tác ra được hữu dư y niết bàn. Niết bàn là gì? Là vắng lặng, là tịch diệt. Giây phút nào tâm mình á đạt đến cái trạng thái vắng lặng, không còn có những cái vọng động của tâm thức, đó là niết bàn. Nhưng mà muốn thực hiện được cái niết bàn vô dư ở đời sau thì hiện tại mình phải an trú niết bàn hiện tại, nghĩa là mình còn mang sắc thân này nhưng mình vẫn có hạnh phúc, vẫn tìm thấy an lạc trong cuộc sống của mình, không có những tham ái, không có những cái mưu cầu bất thiện. Đó là cái hạt giống hữu dư niết bàn đang xuất hiện. Chính cái hạt giống này chúng ta nuôi lớn thêm ngày tháng, hạt giống hữu dư niết bàn hạnh phúc hiện tại nó sẽ hợp nhất với cái cảnh giới vô dư y niết bàn sau này. Nguyện Đức Phật gia hộ cho quý đạo hữu Phật tử có nhiều sức khỏe và tinh tấn tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công